Bản Long, chương 579, đưa ta một đoạn đường, gocchuyenaudio.com, Lâm lôi một thân trường bào màu lam, xuyên hành trong thiên địa, trường bào bị kình phong thổi bay, còn ở phía sau hắn là 10 tên lục tinh ác ma thì mặc các sắc trang phục. Lúc ở bên ngoài chiến đấu nếu dụng trang phục thống nhất ngược lại rất dễ dàng bị địch nhân phát hiện. Mọi người cẩn thận, mục tiêu của chúng ta lần này là một chi tiểu đội của ba Lý gia tộc, ngàn vạn lần đừng bị gia tộc khác phát hiện, tới gần mặt đất phi hành đi. Lâm lôi phân phó, đồng thời bản thân cũng đáp xuống, sau đó phi hành sát mặt đất, cả 10 tên đội viên cũng làm như thế. Yên tâm đi đội trưởng, chúng ta không đặc ý nghênh chiến, bọn họ sẽ không tìm được chúng ta. Mai Lệ Na cười nói, đặc ý nghênh chiến, Lâm lôi không khỏi nhớ tới lúc đại trưởng lão an bài nhiệm vụ cũng có nói cho chính mình một chút tin tức. Bất luận là bát đại gia tộc hay là tứ thần thú gia tộc, song phương đều là tập kích nhau, hơn nữa là cố ý chờ đợi đối phương tới. Như tứ thần thú gia tộc, giả thiết bọn họ không muốn chiến đấu toàn bộ ở tại Thiên Tế Sơn Mạch thì bát đại gia tộc cũng thế, nhưng bọn họ không phải. Bát đại gia tộc nếu chỉ ở chỗ của chính mình thì tứ thần thú gia tộc cũng sẽ không thể đi tới. Nhưng, bát đại gia tộc hận đối phương tận xương, tứ thần thú gia tộc cũng hận đối phương. Cho nên bọn họ cố ý lần lượt khiêu khích chiến đấu. Song phương cũng không có lùi bước. Biết rõ đây là tiêu hao chiến, bát đại gia tộc cũng chấp nhận tiêu hao mà tứ thần thú gia tộc quá kiêu ngạo, không muốn khuất phục. Bát đại gia tộc cũng có ý tứ, mỗi lần đều đi theo một lộ tuyến cố định, thuần túy là khiêu khích. Lâm lôi trong lòng thầm nghĩ, bát đại gia tộc trong đó có 4 nhà ở phía đông U Lam Phủ, còn 4 gia tộc kia tụ tập ở tây cảnh U Lam Phủ. Họ đều rất đoàn kết, bọn họ cũng sợ nếu phân tán ra sẽ bị tứ thần thú gia tộc nhất kích phá. Mà như bây giờ tứ thần thú gia tộc căn bản không có biện pháp nhất kích phá. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, hơn nữa, bát đại gia tộc bị vây ở hai bên U Lam Phủ, thường xuyên có cường giả đội ngũ qua lại tuần tra, mỗi lần tuần tra đều là đi theo một đường cố định. Phàm trên đường phát hiện người của tứ thần thú gia tộc đều nhất luật giết chết. Hơn nữa có khi còn lén ở ngoại biên Thiên Tế Sơn Mạch giết người. Khiêu khích như thế tứ thần thú gia tộc ta như thế nào có thể nuốt được khẩu khí này. Người ta minh mục trương đảm đi theo đường cố định, nếu còn lùi bước tứ thần thú gia tộc sẽ bị giễu cợt. Lâm lôi rất hiểu được song phương chiến đấu, đối phương đang chiếm chủ động, dù sao cao thủ của đối phương rất nhiều. Bay đại khái 3 ngày Lâm lôi bọn họ đã tới nơi, đứng ở cạnh một cứ điểm tình báo, Lâm lôi nhìn một đống cát. Đống cát tại hoang mạc là điều rất bình thường. Ra đi, Lâm lôi lạnh nhạt mở miệng nói. Cứ điểm tình báo này cũng là đại trưởng lão cung cấp. Đống cát vặn vẹo, một bóng người từ trong đó xông ra, là một hoàng bào thanh niên gầy gò. Hoàng bào thanh niên vừa ra vẫn mơ hồ nhìn Lâm lôi cười cười, trong tay đã xuất hiện trưởng lão lệnh bài. Bái kiến trưởng lão, tên thanh niên liền nói. Ba Lý gia tộc lúc nào tới? Lâm lôi hỏi, trạm tình báo là thông qua một chút đặc thù bản lĩnh. Cùng với phân thân chia ra ở hai nơi nên rất nhanh truyền lại tin tình báo. Đối phương còn đang ở ngoài ức dặm bên mình đã. gocchuyenaudio.com, biết, chuẩn xác thì là nghi rằng là người của ba Lý gia tộc. Thanh niên phụ trách tình báo công tác nói, chúng còn cách nơi này mấy trăm ngàn dặm, dựa theo tốc độ của bọn họ phòng chừng một ngày sau sẽ có thể tới đây. Lâm lôi gật đầu, người nói nghi rằng, chẳng lẽ không cách nào hoàn toàn xác định là người của ba Lý gia tộc sao? Lâm lôi dò hỏi. Không cách nào hoàn toàn xác định, trong đội ngũ đó căn cứ tình báo tuyệt đại đa số là thủy hệ cường giả, còn có hai vị không phải, nên chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng coi đó là ba Lý gia tộc. Cũng có thể là đội ngũ của hai gia tộc liên hợp. Tên thanh niên đáp, Lâm lôi nhíu mày, hỗn hợp đội ngũ, đây là chuyện rất ít khi xảy ra. Bởi vì các trưởng lão của tứ thần thú gia tộc bình thường đều có một giọt chủ thần lực, một khi không để ý sinh tử, sử dụng một giọt chủ thần lực liều mạng đối phương, cho dù có hai gã thất tinh ác ma, phỏng chừng cũng nhận xui xẻo. Cho nên, song phương đều là một đối một, trừ phi đặc thù tình huống, tỉ như đối thủ là tộc trưởng, đại trưởng lão đẳng siêu cấp cao thủ mới có thể phái ra liên hợp đội ngũ xuất mã. Người lui ra đi, Lâm lôi phân phó, các người, theo ta. Lâm lôi trực tiếp bay lên, 10 tên lục tinh ác ma lập tức đuổi kịp. Tên thanh niên tình báo ngửa đầu nhìn mấy người đang rời đi, lẩm bẩm nói. Tộc nhân, nhất định phải thắng A. Thân là tình báo nhân viên cũng là hành tẩu bên bờ sinh tử, một khi bị địch quân phát hiện chúng sẽ không chút do dự giết chết bọn họ. Mà tình báo nhân viên phần lớn thực lực rất yếu, bọn họ chỉ có thể chờ đợi những cường giả như Lâm lôi tới báo thù. Cách cứ điểm tình báo vừa rồi đại khái khoảng ngàn dặm, Lâm lôi dừng lại mai phục ở một khu rừng. Vẻ mặt mọi người đều rất nghiêm túc, mọi người đều hiểu được một khi chiến đấu, rất có thể sẽ hy sinh. đội trưởng, địch nhân đến, chúng ta như thế nào ứng đối? Sơn Thát dò hỏi, còn các đội viên khác đều nhìn Lâm Lôi. Phương án 1, địch quân có thất tinh ác ma. Lâm Lôi cười nói thì mai phục căn bản vô dụng, với thần thức của đối phương dám chắc có thể phát hiện, các ngươi chỉ cần chờ tại đây, đợi khi địch nhân đến liền bay vào hắc thạch không gian của ta hòa địch nhân chiến đấu. Chúng ta bay đi vào. Nhất thời có đội viên nhận thấy ý tứ của Lâm Lôi, đội trưởng, ngươi không cùng chúng ta đồng thời công kích. Nếu cùng một chỗ, Lâm Lôi thi triển hắc thạch không gian tự nhiên sẽ bao vây bọn họ, căn bản không cần bọn họ bay vào. Đúng, ta đi trước đánh lén. Lâm Lôi cười nói, ân, 10 nhân đều kinh hãi. Đội trưởng, ngươi không thể mạo hiểm, chúng ta đồng thời hợp lực tốt hơn. Ngươi một người như thế nào có thể giết qua? Quá mức nguy hiểm, 10 người chúng ta cho dù chết nhưng đội trưởng ngươi không thể chết được. Một vị tiêu xấu nam tử liền nói, thất tinh ác ma rất chân quý trong gia tộc cũng là một trụ thạch cường đại của cả gia tộc. Yên tâm, ta một mình một người đánh lén, có thể vượt qua 9 thành chắc chắn. Lâm Lôi cười nói, ân, 10 tên đội viên sững sờ. Ta ẩn nặc hơi thở, đối phương sẽ cho rằng ta là một trung vị thần, sẽ không để ý đến ta. Lâm Lôi nói, U Lam phủ cùng các phủ khác giống nhau, tùy ý đều có thể gặp được đại lượng bộ lạc. Trung vị thần, trên địa ngục rất thường gặp, Lâm Lôi bọn họ một đường bay tới, trên đường cũng gặp phải không ít trung vị thần, hạ vị thần, tự nhiên không? gocchuyenaudio.com, để ý tới, bọn họ sẽ không để ý ta, nhưng khi tới gần bọn họ ta sẽ phát động đột nhiên tập kích họ, tuyệt đối có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ. Lâm Lôi tự tin nói, đội trưởng, Mai Lệ Na lo lắng nói chúng ta xem ra, ngươi chỉ là một trung vị thần. Ngươi ẩn nặc khí tức có thể rất mạnh nhưng nếu đối phương cũng có thất tinh ác ma, nói không chừng, đối phương sẽ có thể phát hiện chân thực lực của ngươi, phát hiện ngươi là một thượng vị thần. Chuyện Lâm Lôi là trung vị thần cả Thanh Long nhất tộc cũng chỉ có vài người biết. Tỷ như tộc trưởng, hoặc đại trưởng lão bọn họ đều tự phát hiện ra mà những người khác ngay cả Y Mạn Nữ Nhĩ đều cho rằng Lâm Lôi là thượng vị thần chỉ có điều ẩn nặc thực lực. Đối phương phát hiện chân thực lực của ta, phát hiện ta là thượng vị thần, Lâm Lôi nở nụ cười. Chính mình vốn chỉ là trung vị thần, lại bị coi là ẩn nặc hơi thở. Yên tâm đi, đối phương không phát hiện được đâu, Lâm Lôi rất tự tin nói. Nhất thời có đội viên vội la lên. Đội trưởng, không thể mạo hiểm a, chúng ta liên thủ cùng tiến lên, mọi người phối hợp tốt vẫn còn có thể. Được rồi, Lâm Lôi nhướng mày, ý ta đã quyết, các ngươi đừng nói nữa. 10 tên đội viên nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Lâm Lôi là đội trưởng, tại lúc này phải phục tùng mệnh lệnh đội trưởng, đây là yêu cầu tối cơ bản. Các ngươi hãy ở đây, ta cách đây 10 dặm thôi. Lâm Lôi phân phó khoảng cách như vậy, một khi chiến đấu các ngươi có thể trong nháy mắt phát hiện và đi tới mà thần thức bọn họ còn không kịp phát hiện các ngươi. Thần thức một thượng vị thần bình thường quá ngàn thước phạm vi. Cho dù thất tinh ác ma cực hạn cũng chỉ vài ngàn thước nhưng bình thường ai sẽ tạo ra thần thức. Cho dù trong đội ngũ chiến đấu vị thất tinh ác ma đầu lĩnh kia nhiều nhất chỉ phát ra ngàn thước phạm vi để bảo đảm an toàn thôi. Nhớ kỹ, khi chiến đấu các ngươi hãy lập tức xông tới, còn trước đó, không được tới gần. Lâm Lôi quát, 10 nhân đều vì Lâm Lôi mà cảm thấy lo lắng. Có nghe hay không? Lâm Lôi quát, rõ, đội trưởng, 10 người đáp, Lâm Lôi lúc này hướng phía trước phi tới, đội trưởng, cẩn thận. Thanh âm phía sau truyền đến, Lâm Lôi không khỏi cười cười, lúc này bay ra ngoài 10 dặm, nơi này có một tòa tiểu ải sơn, Lâm Lôi trực tiếp đào một huyệt động trên vách rồi tự mình đi vào. Ngồi ở trong huyệt động, xuyên thấu qua động khẩu nhìn bầu trời bên ngoài. Ta hãy giả trang một lần thành trung vị thần bình thường. Lâm Lôi nở nụ cười. Đã biết tới đánh lén thì Lâm Lôi có 10 phần tự tin, nếu bị khám phá mới là lạ, dù sao hắn chỉ là trung vị thần. Thời gian trôi qua, đảo mắt một ngày đã trôi qua. Siêu, Lâm Lôi phát hiện xa xa một đạo nhân ảnh cực nhanh phi lại đây, là tên tình báo nhân viên kia. Hắn trong một ngày qua đã hướng chính mình hối báo mấy lần vị trí của địch quân. Trưởng lão, địch nhân sắp tới rồi, bây giờ còn cách nơi này phòng chừng không đến ngàn dặm. Tên thanh niên nói, trưởng lão, người hãy chú ý, địch nhân sử dụng kim trúc sinh mệnh xà hình màu xanh biếc. Không tới ngàn dặm, Lâm Lôi bừng tỉnh, kim trúc sinh mệnh của bát đại gia tộc tốc độ di chuyển tương đối nhanh, một ngày chừng 4-500 ngàn dặm, không đến ngàn dặm trong chốc lát sẽ tới. Người mau đi nói cho những người kia, Lâm Lôi liền phân phó. Rõ, trưởng lão, tên tình báo nhân viên cũng biết đại chiến sắp, gocchuyenaudio.com, xảy ra liền bay đi. Lâm Lôi liền lập tức bay ra khỏi huyệt động, di chuyển trong rừng rậm trên địa ngục tương đối nguy hiểm bởi vì sẽ thường xuyên gặp phải người khác. Lâm Lôi cũng rất vui mừng, bởi vì trên địa ngục người đông càng khiến chính mình có vẻ rất bình thường. Một mãng xà màu xanh biếc khá lớn phi hành trên bầu trời, là một kim trúc sinh mệnh. Trưởng lão, ngươi nói lần này tứ thần thú gia tộc dám đến đánh lén không? Trong kim trúc sinh mệnh có hơn 10 người. Đánh lén, đội trưởng là một gã tráng hán đầu chọc thân hình rất cao, chừng 3 thước. Vóc người các đội viên khác cũng cực cao, không ai dưới 2 thước 5. Đó là vì đặc điểm huyết mạch của ba Lý gia tộc. Hai tròng mắt tên đội trưởng mang theo lục quang cười nói lần này có thể có ma tư Lý tiên sinh cùng đi với chúng ta, ta am hiểu vật chất công kích, hắn am hiểu linh hồn công kích, bất kể ai tới, đều không thể còn sống rời đi. Khoa lạc, ta tin có ba Lý gia tộc, các ngươi có lẽ không cần ta ra tay, các ngươi đã có thể giải quyết. Người lên tiếng là một lão giả mặc trường bào màu xám. Trên tai lão còn có hai con rắn nhỏ không ngừng di chuyển vòng quanh. Tiểu tử, một trung vị thần như ngươi cũng dám đi trong địa ngục, mau đem không gian giới chỉ giao ra đây. Trước mặt Lâm Lôi xuất hiện hơn 10 tên cường đạo trong địa ngục rất nhiều. Lâm Lôi cho dù cố gắng né tránh vẫn chạm phải. Không gian giới chỉ, Lâm Lôi ra vẻ khiếp đảm, ân, hảo, ta cho các ngươi, sách đúng rồi. Đám cường đạo thấy Lâm Lôi nghe lời rất là vui vẻ, trong đó một người cười nói chúng ta bây giờ phát thiện tâm tha cho ngươi một mạng nhưng ngươi phải gia nhập chúng ta. Nếu không, ta gia nhập, Lâm Lôi liền gật đầu, mà lúc này trên bầu trời một mãng xà màu xanh biếc cực nhanh bay tới, Lâm Lôi không khỏi trong lòng mừng rỡ vì đó là kim trúc sinh mệnh của địch quân. Ân, thế nào, không gian giới chỉ còn chưa lấy ra. Một gã cường đạo quát, siêu, Lâm Lôi đột nhiên phóng lên cao, đám cường đạo đều kinh ngạc rồi liền lập tức giận dữ bay lên. Kim trúc sinh mệnh vừa lúc phi tới, Lâm Lôi phóng lên cao vừa vặn tới gần, đám lục tinh ác ma, thất tinh ác ma trong kim trúc sinh mệnh đều có chút bất mãn. Mẹ kiếp, một đám cường đạo cũng dám vọt tới trước chúng ta. Bọn họ đều phát hiện phía dưới những người đó đều là trung vị thần nên không cảnh giác chút nào. Các vị đại nhân, cứu mạng a, hỗ trợ đưa ta một đoạn đường, bọn họ muốn giết ta. Lâm Lôi trực tiếp bay tới cạnh kim trúc sinh mệnh vẻ mặt kinh hoàng thất thố. Cút, một gã lục tinh ác ma quát lên, cách trương,